Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2256. Chương 2256. Máy bay không người và máy thu hình. Vạn Phong một bên gật gù đắc ý, một bên nhắc tới: Bốn bề tường khống trận radar, bốn tổ bốn liên chứa ưng kích trừ 83 tên lửa chống tàu ASM bắn trang bị, hai đài AGT 25.000 tua bin khí, 130 ly chủ pháo, không thấp hơn hai cái 1.130 phó pháo, không dưới 60 bài mục thùy phát. Hơn nữa có thể thả máy bay trực thăng kho chứa máy bay. Ai nha, dựa theo cái này phối trí làm một chiếc hộ tống hạm quả thật có chút xé. 4.000 tấn như vậy không chứa nổi nha. Đúng rồi, các người như thế thấy thế nào? Không bằng lại thêm 2.000 tấn đổi khu trục hạm như thế nào? Các người đừng dùng loại này mắt nhìn ta có được hay không? Ta cảm thấy như vậy một khoản khu trục hạm dõi mắt thế giới cũng coi là một khối hào cường. Người của tổ chuyên gia chố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn họ có một loại hiểu ra vẻ mặt. Thật giống như thật rất có đạo lý dáng vẻ. Tổ chuyên gia tổ trưởng lên tiếng: Tiểu Vạn đồng chí, người ý kiến nghe thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Nhưng mà chúng ta bây giờ vừa không có tương khống trận kỹ thuật thùy phát hệ thống vậy không chính. Chán, cái này sợ là nửa năm, một năm thực hiện không. Đừng nóng sao, ta lại không nói bây giờ chỉ làm. Các người có thể tưởng tượng một chút, 5 năm sau có khả năng hay không làm ra tới. 5 năm không được 10 năm đâu. Khi đó thùy phát hệ thống chín muồi. Nói không chừng tương khống trận chúng ta vậy mài phát ra ngoài. Như vậy mơ ước không phải thực hiện sao? Tổ chuyên gia tổ trưởng nghiêm túc suy tính hồi lâu. Tiểu Vạn đề nghị rất có chỗ có thể lấy. Người tưởng tượng chúng ta có thể làm dự trữ. Nói không chừng đến thiết kế khu trục hạm thời điểm. Những ý nghĩ này thật đúng là có thể sử dụng lên. Cái gì gọi là ý tưởng thật có thể dùng tới? Tương lai 052D chính là như vậy, có khác biệt vậy không kém được chỗ nào. Bất quá hắn như thế một đề ra, nói không chừng cái món này quân hạm tương lai cũng không kêu 052D. Nói không chừng 052B liền thực hiện, như vậy nhưng mà thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nếu phó cứ như vậy nói, vậy chúng ta 054 đổi cũng có thể tham khảo nha. Tương khống trận cũng đừng nghĩ. Lắp đặt thùy phát ngược lại là có thể cân nhắc. Bất quá 64 bài mục quá xé. 054 đổi thân thuyền trọng tải căn bản không cho phép lắp đặt như vậy nhiều bài mục. Nhưng là lắp đặt 32 bài mục không hẳn là không thể nha. Các chuyên gia lập tức cùng tiến tới châu đầu ghé tai đi. Mới vừa rồi miệng trơn tru người nào đó ngược lại bị lạnh ở một bên. Vạn Phong nằm mộng ban ngày hoàn thành nhiệm vụ, và những chuyên gia này nói tạm biệt sau hắn có thể tự do hoạt động. Cố Hồng Trung đã trở về, bây giờ ở Nam Miệng Tử tiếp tục buôn bán hắn máy bay không người. Vạn Phong chuẩn bị đi về thời điểm thuận đường đến Nam Miệng Tử đi thăm hắn. Và hắn trò chuyện một chút nhét dây cước náo nhiệt phong thổ nhân tình cái gì. Nam Miệng Tử cái này dò ra mặt biển gần nửa đảo có một nửa trở lên diện tích là thuộc về tập đoàn Nam Loan, Bắc Bộ một nửa toàn bộ Tây Bộ và Nam Bộ tất cả đều là thuộc về bọn họ. Chỉ có toàn bộ mặt Đông và gần phân nửa phía Bắc là thuộc về dân bản xứ. Hai bên lấy một đảo không cao triền núi phân giới. Khu vực này đã xây lên một phiến 10 tầng nhà lầu độ cao khu nhà ở. Những cái kia rời hộ toàn bộ bị an trí ở chỗ này. Phía Bắc và quốc lộ làm bạn chỗ đang xây một tòa diện tích to lớn sườn. Cơ hồ chiếm cứ tập đoàn Nam Loan thuộc quyền khu vực toàn bộ Bắc Phương một mặt khu vực. Bây giờ cái này tòa công xưởng độ tiến triển đại khái xây dựng tiến hành được liền một nửa chừng. Cái này tòa công xưởng tương lai là xe đẩy động cơ hộp số căn cứ sản xuất và chuẩn bị ở giữa xe nhỏ. Căn cứ sản xuất, xe nhỏ không thể đều ở Nam Loan sản xuất đi. tương lai sản nghiệp khuếch trương lớn đến kích thước nhất định, Vạn Phong là phải có kế hoạch đi bên ngoài phân một phần. Dĩ nhiên chọn đầu bột hải địa khu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, ở nơi này nới nhà máy mặt Tây, đến gần bờ biển sửa một cái thẳng tới Nam Bộ bờ biển quốc lộ. Bởi vì cái này nhỏ bán đảo mặt Tây đều là trăm thước cao vách đá. Điều này quốc lộ liền xây ở bên trên vách đá, ngồi ghế cạnh tài xế vị trí Vạn Phong từ trong cửa sổ xe thò đầu ra đi dưới vách đá nhìn. Mặc dù ven đường có thép chiếc hàng rào, nhưng Vạn Phong liếc nhìn lại vẫn là lập tức huyết áp lên cao. Tay chân tê dại, hắn là có chứng sợ độ cao, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, lầu ba cao độ đi xuống xem cũng choáng váng đầu. Người nào đó vội vàng đem đầu rụt trở về, nhắm mắt lại, gần đây không câu nói cười Hàn Quảng ra ha ha cười. Tiếng cười kia làm sao nghe cũng lộ vẻ được cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá con đường này cảnh sắc ngược lại là hết sức xinh đẹp. Một bên là xanh tươi tốt núi, một bên là dưới vách đá xanh thảm biển. Cầm điều này xây cất ở bên vách đá quốc lộ gọi là phong cảnh đường một chút không nói qua thật ra. Thì, từ nơi này nhỏ bán đảo phía bắc cổng vào đến Hoa Quang truyền tin cao ốc. Đại khái 2 cây số khoảng cách, Vạn Phong xe khoảng cách cao ốc còn có lớn cỡ 2 khoảng trăm thước lúc. Một chiếc 40 máy bay không người liền lén lút xuất hiện ở hắn ngồi xe nhỏ chóp đỉnh. Không nhanh không chậm đi theo bọn họ. Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh cũng không biết đây là cái gì trò vui. Nghi ngờ cầm đầu đưa ra cửa kiếng xe nhìn chằm chằm phía trên máy bay không người. Rất sợ cái này không biết là thứ gì trò vui một cái cúi xông lên đâm xuống. Chỉ có Vạn Phong tỉnh bơ. Cái này máy bay không người đã cùng đời sau đại cương máy bay không người không việc gì khác biệt. Cố Hồng Trung ở đây sao khoảng cách xa liền phát hiện chúng. Chẳng lẽ còn ở máy bay không người lên cài đặt quay phim hệ thống. Đợi xe đến Hoa Quang truyền tin trước cao ốc, máy bay không người ở vèo một tiếng, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ biến mất, làm Vạn Phong từ trong xe nhỏ xuống đi về phía cửa thời điểm. Cố Hồng Trung đã từ trong cao ốc đi ra, nhưng là chiếc kia máy bay không người lại bay trở về. Ở Vạn Phong đám người trên đầu lượn quanh vòng. Tiểu Vạn, ngươi tới, Cố Công, từ Âu Châu trở về ngươi cũng không hồi tương uy, ta không thể làm gì khác hơn là đến thăm ngươi. CMN, ngươi lời nói này làm sao giống như một oán phụ như nhau. Hai người bắt tay, Cố Công, cái này máy bay không người ta xem tính năng không tệ nha. Căn bản coi như là thành công thôi, còn không thái hành. Bất quá nếu như là dân sự nói bây giờ đẩy về phía thị trường ngược lại là có thể. Cố Hồng Trung, nói Vạn Phong tự nhiên rõ ràng, cái món này máy bay không người dân sự vấn đề không lớn. Nhưng nếu như quân dụng vẫn là có chút vấn đề, lớn nhất xác suất chính là kháng kiền nhiễu vấn đề. Ngươi ở phía trên cài đặt quay phim hệ thống, nếu không làm sao thấy được chúng ta. Ta phá hủy một cái Nhật Bản máy chụp hình máy quay phim đầu cải trang một chút lắp đặt đến máy. Bay không người lên, thông qua vô tuyến điện truyền tới trên màn ảnh máy vi tính. Bất quá hình ảnh còn không phải là quá rõ ràng. Tàn ảnh khá lớn, xem thời gian dài choáng váng đầu. Cố Hồng Trung vừa nói như vậy Vạn Phong ngược lại là nhớ tới. Một chuyện, Cố Công. Nếu như vậy không bằng có thời gian là thời điểm ngươi nghiên cứu một chút máy thu hình thôi. Cố Hồng Trung nghi ngờ. Nghiên cứu máy thu hình? Nghiên cứu nó làm gì? Làm máy chụp hình vẫn là máy quay phim nha. Cũng coi là máy chụp hình và máy quay phim. Người máy bay không người tương lai liền có rất nhiều địa phương dùng. Ví dụ như chụp hình quay phim video. Tương lai những thứ này máy thu hình dùng đến máy vi tính quản chế phía trên đợi một chút. Dĩ nhiên, đồ chơi này dùng ở phần mềm chat panda lên quả trò chuyện chuyện này Vạn Phong chưa nói. Liền cái này nha, quá đơn giản, chờ ta giao cho người phía dưới đi làm là được.